Chương 59. Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư đang từ từ đi đến. Dưới ánh mắt trời sáng chói, bất kỳ Mộ Dung Thư bước thong dong tự tin, mỗi bước đều cực kỳ tao nhã tiêu sái. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng hoa lệ theo hoa văn tinh xảo, càng tôn lên nét phong hoa tuyệt đại nhưng không kém trong trẻo dịu dàng. Búi tóc cao cài một cây châm ngọc màu đỏ nhìn rất chu sa. Mộ Dung Thư khẽ nhíu mi, nhìn thấy nàng thì mọi người ai cũng kinh ngạc đến mất hồn. Nếu như Vương Phi lại có thể đến, tuy không cảnh quốc kinh thành nhưng lại mang vẻ tao nhã mà thế gian hiếm có. Lưu phủ có người mới qua đời, tại sao không ai báo cho bản Vương Phi? Trong lúc mọi người đang thất thần thì lại Mộ Dung Thư quay đầu hỏi mấy nha hoàn sau lưng mình. Hồi Vương Phi không có ai qua đời. Mộ Dung Thư vừa như thở dài nhẹ nhõm nhìn Mộ Dung Tuyết nói: Ta muội, nếu trong quý phủ không có ai qua đời, vì sao lại mặc tàn phục? Giữa ban ngày như thế này mà lại mặc tàn phục khóc lóc thì sẽ làm cho người ta hiểu lầm, mà còn vô tình mang tiếng nghiền rủa nhà trong. Chẳng phải mọi người trong phủ vẫn khỏe mạnh sao? Người, Mộ Dung Tuyết nghe được lời của Mộ Dung Thư thì sắc mặt liền đại biến. Chú ý của nàng không phải thế, chẳng qua là nàng muốn mượn tàn phục để biểu lộ ra sự bất hạnh của mình, nhưng không ngờ là bị Mộ Dung Thư nói thành như vậy. Quả nhiên, người vây quanh nghe thấy Mộ Dung Thư nói xong liền lên án Mộ Dung Tuyết bất hiếu. Vương Phi, bất kể hôm nay như thế nào, trước mặt mọi người, người phải trả lại cho ta một cái công đạo. Mộ Dung Tuyết oán hận, hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện rõ sự căm phẫn. Sau đó nàng ta lại nhìn mọi người, bày ra vẻ đáng thương, hai hàng lệ chảy dài trên má nói: Xin các vị làm chứng, hôm nay ta Mộ Dung Tuyết muốn Nam Dương Vương Phi trả cho ta một cái công đạo. Nếu như không phải do nàng thì ta cũng không rơi vào tình cảnh bi thảm này. Quả nhiên lời vừa nói ra, mọi người liền bắt đầu nín thở chờ xem kịch vui, trông chờ đáp án từ phía Nam Dương Vương Phi. Đại phu nhân lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tuyết, ta không ngờ nàng ta lại dám đến tận nhà mà gây chuyện. Có trò hay để xem rồi. Vương gia ghét nhất là bị người ta nói lung tung. Nếu việc này chuyển đến tay người thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng không tin Mộ Dung Thư có thể giải quyết chuyện này êm thấm. Nhưng là biết Mộ Dung Tuyết có chết cũng sẽ kéo thêm Mộ Dung Thư. Tứ phu nhân nhét đôi mắt lên, đôi môi đỏ mọng khẽ chu. Có trò hay rồi. May mà sáng nay ăn không ít, nếu không thì chẳng đủ sức mà đứng xem kịch vui đi. Tam tiểu thư, nếu có chuyện sao không trực tiếp tìm Phương Phi, lại mặc tang phục gây rối? Dù sao đi nữa thì Phương Phi cũng là tỷ tỷ của Tam tiểu thư, lúc còn ở phủ tướng quân cũng rất yêu thương người. Phương Phi vừa nghe nói Tam tiểu thư bị nhiễm bệnh liền phán người tặng hậu lễ, ngày nào cũng lo lắng cho Tam tiểu thư. Nhưng vì nguyên nhân gì mà Tam tiểu thư hết lần này lại đến lần khác lại gây hấn với Phương Phi, đối với hảo ý của Phương Phi cũng xem như không thấy, đến hôm nay lại chạy đến quỳ trước cửa Phương phủ, lúc miệng vô tội cho Phương Phi. Tam tiểu thư, người muốn gì? Hồng Lan lập tức tiến lên, đứng trước mặt Mộ Dung Tuyết nhìn xuống, gương mặt thanh tú đầy vẻ tiếc hận, mỗi câu nói ra đều là chắc vắng. Mộ Dung Tuyết không ngờ mình lại bị một đứa nha hoàn chỉ trích, sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Có nhiều người xem như vậy, nàng không thể để một đứa nha hoàn lớn lối trước mặt mình, thế nên lão đạo đứng lên. Trong lúc Hồng Lan không chú ý liền vung tay tát nàng một cái. Người có thằng phận gì, một đứa nha hoàn mà dám chỉ trích ta? Sao phủ Nam Dương Vương chẳng có quy củ gì hết vậy? Lưu Đại nãy nãy, ngươi chớ khinh người quá đáng. Nếu không phải Lưu Đại nãy nãy bất kính với Phương Phi thì hạ nhân chúng ta sao dám lớn gan như vậy? Nếu thì tin tưởng, bất cứ ai ở đây cũng đều thấy Phương Phi luôn luôn giữ hòa khí. Ngược lại Lưu Đại nãy nãy lại bất người không tha. Thu Cúc lập tức tiến lên ôm Hồng Lăng miệng đang chảy máu. Sau đó hai mắt rưng rưng, ủy khóc nhìn Mộ Dung Tuyết vừa khóc vừa nói. Hồng Lăng đẩy Thu Cúc ra, cúi đầu âm thầm cắn nát thịt trong miệng, máu tươi liền theo khóe miệng chảy ra. Khuôn mặt nàng vốn nhỏ nhắn trắng nõn, máu tươi lại đỏ chói mắt, nước mắt chảy đầy trên mặt. Sau khi đẩy Thu Cúc ra liền quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thư, là nô tỳ sai chọc giận Lưu Đại nãy nãy. Nhưng nô tỳ cảm thấy uất ức thay cho Phương Phi, người vì chuyện Lưu Đại nãy nãy và Lưu Phòng thiếu gia mà đêm ngày lo lắng, người còn đem nhân sâm trăm năm vốn để dành bồi dưỡng cho thân thể cũng mang đến cho Lưu Đại nãy nãy. Gần đây trời trở lạnh, Phương Vi đã mang về khúc vải yêu thích nhất cho Lưu Đại nãy nãy. Nhưng tại sao Lưu Đại nãy nãy lại đối xử với Phương Vi như vậy? Vừa nói nước mắt vừa rơi, máu trong miệng không ngừng chảy. Nhưng dù sao thì nô tỳ vẫn không tuân theo quy củ, mong Phương Vi trách phạt. Mộ Dung Thư bình tĩnh nhìn cái miệng nhỏ đầy máu của Hồng Lăng, hai bàn tay trắng nõn trong tay áo khẽ động. Nàng không nói gì, thở dài một hơi nhìn Mộ Dung Tuyết đang là khóc om sòm. Thấy vậy, trên mặt của bọn thị vệ Phương Vũ tràn đầy bất mãn. Mộ Dung Thư là Nam Dương Vương Phi, là chủ tử của bọn hắn, nhưng lại bị một thứ nữ như là Đại Nãi Nãi dùng mạ. Lưu Đại Nãi Nãi thật quá đáng, một tên thị vệ nói. Đại phu nhân kinh ngạc nhìn Hồng Lăng, nhà đầu này thật làm cho người khác ngạc nhiên đi. Đúng là một nha hoàn trung thành, có thể nói ra hết những gì mà Mộ Dung Thư không thể nói. Vương Phi đừng trách cứ Hồng Lăng tỷ tỷ, tỷ ấy chỉ là ức thay Vương Phi mà thôi. Nếu Phương Phi muốn phạt Hồng Lăng tỷ, phải cứ phạt luôn nô tỳ đi. Nô tỳ cam lòng bị phạt cùng tỷ ấy. Thu Cúc nhìn lướt qua gương mặt tái xanh vì giận của Mộ Dung Tuyết, lập tức quỳ cạnh Hồng Lăng, thêm dầu vào lửa, trầm ngồi thổi gió. Mộ Dung Tuyết nhìn Hồng Lăng và Thu Cúc, sau đó lại nhìn người vây quanh đã bắt đầu chuyển sang nghĩ chết minh, tôi tức đến bốc khói. Rõ ràng là hai tiện tỳ kia đang diễn cho. Ngay đầu Hồng Lăng là tâm phúc của Mộ Dung Thư, nàng không tin là nàng ta không biết chuyện nàng bị hãm hại nên mới phải gả cho Lưu Phong. Bây giờ lại bày ra bộ dáng này, đúng là giả mù sa mưa mà. Thực đáng giận, nàng giận đến hít thở không thông, cơn giận ngẹn trong ngực đến đó mặt lúc xanh lúc đen. Tuy nhiên nhanh đến chỗ Hồng Lăng định tát thêm một cái nữa, nhưng khi vừa vung tay thì đã có người giữ lại giữa không trung. Nàng không hề nghĩ ngợi liền mắng, đồ hỗn chướng, dám đồng thủ với ta. Nhất thời tiếng bàn tán ngừng mặt, mọi âm thanh đều biến mất. Mộ Dung Tuyết phát hiện có chỗ không thích hợp liền ngẩng đầu, kết quả là nhìn thấy Mộ Dung Thư. Nàng liền nhíu mày, tại sao là ngươi? Mộ Dung Thư nhìn Mộ Dung Tuyết, trong lòng nàng cười lạnh, nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ không thể tin cùng tiếc hận. Tạm muội, sao ngươi lại biến thành như thế này? Bây giờ ngươi đã gả đi, tôi lẽ thì ngươi nên giúp phu dạy dỗ con, nhưng bây giờ lại vì đố kỵ mà gây chuyện. Ngươi làm như thế không chỉ là mất thể diện một mình ngươi, mà làm con tản hoại đến danh dự của phụ thân và mẫu thân. Nàng thả tay, nhưng lúc Mộ Dung Tuyết mất đi lý trí liền mắng to. Mộ Dung Thư vùng tay tát mạnh vào mặt Mộ Dung Tuyết, so với cái tát hồi nãy còn mạnh hơn. Mộ Dung Thư che ngực vừa đau lòng quát, bây giờ ta vẫn xem ngươi là ta muội, ngươi bất kính với ta. Ta có thể niềm tin tỉ muội mà tha thứ ngươi, nhưng mà nếu ngươi tiếp tục mặc tàng phục gây chuyện thì chớ trách bản vương phi không xem trọng tình tỉ muội. Bốn phía lại vang lên một trận bàn tán mới, mọi người đều chớ trách Mộ Dung Tuyết. Theo bọn họ thấy thì từ đầu đến giờ quá thật đây là Mộ Dung Tuyết công kích Nam Dương vương phi. Chẳng lẽ Lưu đại nãy nãy đố kỵ đến điên rồi? Nếu đâu lại là người khác, ai mà dám bất kính với Nam Dương vương phi như thế? Đúng vậy, nha hoàn của Nam Dương Vương phi bị đánh đặc thảm còn chảy máu kia, mà nha hoàn đó cũng tặc trung thành, xem ra là Nam Dương Vương phi bị Lưu đại nãy nãy phu tội rồi. Mọi người, người một câu, ta một câu, khắp nơi đều nhắm vào Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết lập tức hoảng sợ, má đầu rác khiến nàng cắn chặt răng, oán hận nhìn Mộ Dung Thư. Rõ ràng lúc ở phủ tướng quân là người hãm hại ta, để cho ta. Nàng vừa định nói là nàng vốn nghĩ người hạng mình là Nam Dương Vương, nhưng chợt bừng tỉnh ra, dù nàng có nói thì không có gì để làm chứng. Bây giờ nàng đến đây là hủy hoại thanh danh của Mộ Dung Thư, nếu nàng sống khổ sở thì Mộ Dung Thư cũng đừng hòng được thoải mái. Nghe vậy, Mộ Dung Thư câu mày, tạm muội, nếu ngươi không muốn giữ mặt mũi thì liền quay về Lưu Phủ hầu hạ phu quân cho tốt, đừng ở đây làm xấu thể diện của Lưu Phủ nữa. Ha ha, Mộ Dung Thư, đừng có mà giả dối, tại ngươi hết, đừng tưởng ta không biết ngươi hãm hại ta. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng phải trả lại công đạo cho ta, nếu không thì ta dập đầu chết cho ngươi xem. Mộ Dung Tuyết oán hận nói. Phong Mai cùng Thanh Bình thấy tình hình không ổn liền chạy lên chắn trước mặt Mộ Dung Thư, đề phòng nhìn Mộ Dung Tuyết. Hai, ta muội, ngươi làm bản vương phi thất vọng, người như vậy cũng có trách Lưu công tử. Trong mắt Mộ Dung Thư lóe lên một tia cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hồng Lăng chụp đầu lia lịa trước Mộ Dung Tuyết. Lưu đại nãy nãy lúc trước ở phủ tướng quân đều là vương phi chiếu cố ngươi, ngươi và Lưu công tử vốn tình đầu ý hợp, nếu không tại sao lại lén lút gặp gỡ vào ban đêm? Ngươi đừng làm vương phi khó xử nữa. Nếu ngươi tức giận vì nô tỳ động chạm đến ngươi thì nô tỳ dập đầu vào tội với ngươi. Lưu đại nãy nãy, nô tỳ van xin ngươi đừng vu khống cho vương phi nữa. Làm thế thì có gì tốt cho ngươi? Thu Cúc vừa ngăn không để Hồng Lăng dập đầu vừa nói. Mộ Dung Tuyết có cảm giác rất muốn đánh người, nàng oán hận nhìn Hồng Lăng và Thu Cúc. Các người mới là không biết xấu hổ. Hồng Lăng và Thu Cúc nghe vậy thì đều im lặng cắn răng, nước mắt rưng rưng. Trong đám người có người đứng vây có không ít nam tử, khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hai nàng không khỏi lên tiếng. Lưu đà nãy nãy này ý mình là mùi mùi của Phương Vi, liền hồi nháo như thế. Rõ ràng mình là nữ tử chưa gả đi lại lén lút hẹn hò với Lưu công tử vào ban đêm. Chuyện như vậy mà cũng đổ thừa Phương Phi cho được. Đúng đó, coi kìa, Phương Phi nói câu nào cũng là suy nghĩ cho Lưu đại nãy nãy. Sao mọi người lại càng rỡ không biết phải trái gì hết vậy? Mộ Dung Thư, ngươi muốn ta chết tại đây? Được, ngươi không để cho ta sống tốt thì ta cũng không để ngươi thoải mái. Mộ Dung Tuyết nghe tiếng xì xào xung quanh liền hiểu Mộ Dung Thư này cực kỳ giỏi làm cho, lại thêm hai thiền tỳ kỳ giúp đỡ một tay. Được, dù sao cuộc sống của nàng bây giờ cũng đã rất thống khổ, chỉ bằng chết cho rồi, nhưng Mộ Dung Thư cũng đừng hòng được sống tốt. Ý đã định, hận ý trong mắt Mộ Dung Tuyết càng đậm. Được, được, ta lấy cái chết để cảnh báo cho Nam Dương Vương. Là Mộ Dung Thư là người chính là loại nữ nhân tâm tư ác độc, tiên thể cũng để cho Tường Kiên Thánh Thượng nhìn xem Nam Dương Vương Phi giết hại thứ muội ra sao. Dứt lời, nàng liền đầu đao lên một sư tử đá trước cửa. Mộ Dung Thư hét lớn một tiếng, ngăn nàng lại. Thị vệ của vương phủ đâu phải là tầm thường, ai cũng có võ công trong người, nhận được mệnh lệnh liền ngăn Mộ Dung Tuyết. Sau khi Mộ Dung Tuyết bị ngăn lại, đại phu nhân thầm tiếc hận. Mộ Dung Tuyết thật vô dụng, chỉ chậm quá đi, nếu nàng ta chết thì mới có cho hay để xem chứ. Nếu chuyện này đến tai thánh thượng, chỉ sợ Mộ Dung Thư sẽ bị Phương gia hư. Một màn này đều làm cho mọi người kinh hãi. Mọi người còn chưa định thần thì Mộ Dung Thư đã lên tiếng. Mộ Dung Tuyết chính là thú muội của bản vương phi, lẽ ra bản vương phi phải đối xử phụ ái không dùng với nam, nhưng vì đố kỵ mà ta muội đánh mất lý trí làm những chuyện hoang đường này, bản vương phi cũng chỉ có thể đau lòng mà nghiêm khắc giáo huấn nàng. Ta không muốn tuyệt tình, nhưng cũng chỉ có thể tuyệt tình. Lời nàng nói ra ai cũng tán thành. Quả thật Mộ Dung Tuyết rất quá quá. Mộ Dung Tuyết bị hai thị vệ khống chế, bị chặt miệng, nên khi Mộ Dung Thư nói xong, Du Hằng đến nỗi muốn giết nàng ngay lập tức, nhưng lại không cách nào, chỉ có thể kích động ô ô chửi. Mộ Dung Thư đến trước mặt Mộ Dung Tuyết, cúi đầu nhỏ vào tai nàng ta. Đừng tưởng ta không biết ý định của ngươi và Mộ Dung Lạp muốn đấu với ta, ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm đâu. Nếu ngươi còn muốn chết, ta sẽ không ngăn cản, nhưng ta có thể thành toàn cho Tam Di Nương chết theo ngươi. Tình ta đi, đây không phải là lời nói đùa mà là lời khẳng định. Ngươi, Mộ Dung Tuyết không thể tin, bên tai vẫn còn vang vọng từng câu từng chữ của Mộ Dung Thư. Tuy nàng hằng nàng ta, nhưng cũng không dám manh động. Sau đó Mộ Dung Thư phân phó thị vệ đưa Lưu Đại Đại Nãi về phủ, phải đảm bảo an toàn cho ngươi, nhắc nhở Lưu Thúy Gia một tiếng, chiếu cố Lưu Đại Đại Nãi thật tốt, đừng để một người vốn vẻ trong trạch viện như Lưu Đại Đại Nãi xuất đau lộ diện. Cũng nhắc nhở Lưu Chi Châu đừng nên trách cứ Lưu Đại Nãi mãi, chẳng qua là người ấy giọng có mắt khôn. Vâng ạ. Không để ý tới phản ứng của Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Thư liền xe người đi vào phủ. Lúc đi qua đại phu nhân và tứ phu nhân, Mộ Dung Thư nhàn nhạt nhìn các nàng, nhếch môi nói, dọa các ngươi, tam muội của bản vương phi trước giờ đã vậy. Đại phu nhân và tứ phu nhân vội lắc đầu nói, xem ra là Lưu Đại Đại Nãi đã bị bệnh thật rồi. Mộ Dung Thư nhướng mày mỉm cười, đám người vây quanh thấy không còn chuyện gì nữa thì cũng giải tán. Sau khi quay lại Mai Viên, Mộ Dung Thư liền sai người chuẩn bị trứng gà và nước đá. Hồng Lăng, người chịu khổ rồi. Mộ Dung Thư đau lòng nhìn gò má xương hấp của Hồng Lăng nói. Vân may mắn một câu, Lưu Đại Nãi Nãi xuống tay cũng độc ác quá, nàng ta không dễ chịu nên cũng muốn kéo theo Phương Phi mà. Hồi Phương Phi, nô tỳ không đau, tha nô tỳ chịu tội còn hơn để Phương Phi bị người ta chửi rủa miệt thị thanh danh. Hồng Lăng cười trả lời, còn mấy lời, mấy việc Phương Phi không tiện làm thì cứ để các nàng làm thay. Thật ra nàng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cái tác này rồi. Nhà đầu ngốc, Mộ Dung Thư cười khẽ rồi lấy quả trứng lăng lăng trên gò má của Hồng Lăng. Hồng Lăng kinh ngạc vội đứng lên nói, để nô tỳ tự làm là được rồi, sao dám phiền Phương Phi làm thế. Đừng ngại, chính ngươi đã chịu thay một cái tác này cho ta mà. Mộ Dung Thư vừa mỉm cười vừa kéo Hồng Lăng ngồi xuống, dùng trứng gà xoa nhẹ nhẹ trên mặt nàng. Miệng ngươi bị thương, tối nay ngươi đừng dùng đồ nóng. Hồng Lăng càng kinh ngạc, sao Phương Phi lại có thể biết miệng nàng bị thương. Sức của tam muội cũng không lớn như vậy, tuy đã dùng đến 8 phần lực nhưng cũng không thể chảy nhiều máu như thế. Mộ Dung Thư thản nhiên nói. Hồng Lăng cười ngây ngốc trả lời, nô tỳ sợ không đủ hiệu quả, cũng may mà có Thu Cúc. Thu Cúc nghe vậy cười nói, sao chúng ta có thể trơ mắt nhìn Phương Phi bị người ta nói xấu, huống hồ là có nhiều người ngồi nhìn như vậy. Bảo vệ chủ tử là việc quan trọng nhất, lần tới không được làm như thế nữa. Tuy Mộ Dung Thư vẫn còn lo lắng cho các nàng, nhưng vẫn nghiêm khắc nói cho các nàng, trong mắt người xưa, hạ nhân hay chủ tử bị phạt là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với nàng, mọi người đều là giống như nhau. Tuy không thể bắt bọn Hồng Lăng nhìn nhận nàng như nàng, nhưng tuyệt đối không thể cho bọn họ vì mình mà mất mạng. Vâng, bốn người đồng thanh trả lời. Hai canh giờ sau, trời đã tối, Thanh Bình lấy tin từ thủ vệ kia quay về. Sau khi Lưu Đại Nãi Nãi đi đưa về Lưu Phủ, Lưu Chi Châu đắc giận dữ, khiển trách một phen, sau đó liền đã lệnh cấm Lưu Đại Nãi tự ý xuất phủ. Lưu Thế Gia biết được chuyện thì liền nổi cơn thịnh nộ, cãi nhau một trận với Mộ Dung Tuyết rồi đời hư nang. May mà có Lưu Chi Châu đại nhân ngăn lại nên mới tạm yên, Lưu Thế Gia cũng không nhắc lại chuyện hư thế nữa. Mộ Dung Thư gật đầu, trước kia nghe nói Lưu Chi Châu là người hiểu chuyện, chuyện hôm nay Mộ Dung Tuyết chạy đến phương phủ gây rối chắc chắn Lưu Chi Châu không biết. Tốt lắm, Lưu Chi Châu đại nhân là người hiểu lý lẽ, còn truyền lời xin lỗi Phương Phi, người cam đoan chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa. Thanh Bình tiếp tục nói thêm, con người của Mộ Dung Thư chợt lóe, thì cách làm người của Lưu Chi Châu từ xưa đến giờ chắc chắn sẽ không cho Mộ Dung Tuyết xuất phủ. Thế nhưng Mộ Dung Tuyết đã giải quyết xong, vẫn còn Mộ Dung Lạp. Chắc chắn hành động lần này của Mộ Dung Tuyết là do Mộ Dung Lạp giật dây, nếu không có tính tình của Mộ Dung Tuyết thì sẽ không có gan làm chuyện này, nhất định là Mộ Dung Nghiệp đã hứa hẹn gì với nàng. Có lẽ Ngô Bộ Dung Lạp còn cả mộ Mộ Dung Lâm. Chứ sao thì chuyện Diên Nương bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân có liên quan đến nàng. Mộ Dung Lạp và Mộ Dung Lâm hận nàng cũng là chuyện biện thân. Nàng khẽ nhíu mày, ra lệnh cho thanh binh: người lùi xuống đi. Dạ, Phương Phi. Trong cung có người tới truyền lời là Phương gia và Thẩm Trắc Phi sẽ ở lại trong cung một đêm, ngày mai mới hồi phủ. Thanh binh lại nói thêm. Mộ Dung Thư gật đầu: ừ, bản Phương Phi biết rồi. Chuyện này cũng bình thường. Thời gian Thẩm Trắc Phi và Phủ Phong Mặc đi đến cung là mất khoảng 2 canh giờ, hiển nhiên một ngày sẽ không về kịp. Sau khi Thanh Bình lui ra, trong phòng chỉ có một mình Mộ Dung Thư. Nàng xem về trang sách rồi buông xuống, chậm rãi đến bên cửa sổ mà mở ra, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng. Bỗng nhiên nàng cảm thấy lạc lõng. Sau khi đến thế giới này, mỗi ngày đều là tranh đấu. Tuy nàng có thể kiểm soát mọi việc, cũng như tùy ý đùa bỡn những kẻ muốn hãm hại nàng trong tay, nhưng đây không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn. Nhưng nếu muốn sống thì nàng phải chấp nhận nó. Thân phận bây giờ của nàng thì sẽ kèm theo rất nhiều điều phải bằng tâm. Đột nhiên nàng rất nhớ anh trai ở thế kỷ 21. Không biết một mình anh có thể đối kháng với toàn gia tộc không. Hai anh em nàng là con riêng, vừa sinh ra đã phải trả giá để mà sống sót. Nhớ lúc nàng 7 tuổi, anh trai 9 tuổi và hiện giờ của cha nàng dùng thủ đoạn để cướp ông từ tay mẹ. Mẹ nàng rất dĩ nên phải ly hôn rồi biến thành nhân tình của ba. Không ngờ người đàn bà kia biết được liền thiết kế một vụ tai nạn giao thông để cướp đi tính mạng mẹ. Từ lúc cha đem bà ta về cái nhà kia nuôi dưỡng thì anh em nàng đã bắt đầu dùng thủ đoạn để đối với người đàn bà độc ác đó. Anh trai nhất quyết muốn trả thù người đàn bà đó và cả cha mình vì tài sản mà bỏ qua người mình yêu, từ lấy một thiên kim thủy thư không hề có chút tình cảm. Mà điều duy nhất nàng có thể làm là đứng sau lưng giúp anh ấy bày mưu tính kế. Không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải dẫn dắt người đó vào trong cạm bẫy nàng đã dâng ra. Cuối cùng thì cũng thành công, nhưng chưa kịp hưởng thụ thì máy bay đã gặp tai nạn. Sau khi đến nơi này thì nàng có thể thay đổi rất nhiều việc, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của mình. Nàng không còn anh hai bên cạnh, không biết một mình anh có chống nổi với những người đó hay không. Em không còn ở bên cạnh anh, hy vọng anh có thể đánh đầu thắng đó, không có gì có thể ngăn nổi. Nàng ngước nhìn vầng trăng rồi nhẹ nhàng thở dài nói, sau đó mỉm cười vươn tay đóng cửa sổ lại. Hôm sau khi dùng xong điểm tâm, Khương Bạch Tử, quản sự phụ trách việc thu mua vật dụng sinh hoạt trong phủ, tìm đến Tam Phiên Phong Chi cung cấp năng lượng cho bà ta mua hàng. Phong Thư Chi có nói lý do là gì không? Mộ Dung Thư trầm ngâm hỏi. Khương Bạch Tử vội nói, nô tỳ có hỏi nguyên nhân, Phong Thi nói là Thẩm Trắc Phi đã thông báo nếu không có sự cho phép của ngươi thì không được tùy ý cấp năng lượng. Nhưng hôm nay Thẩm Trắc Phi đang ở trong cung, làm sao xin phép người được đây? Nghe vậy Mộ Dung Thư nhướng mi, phải được Thẩm Trắc Phi đồng ý. Nô tỳ đã nói với Phong Thư Chi là bây giờ Phương Phi và Thẩm Trắc Phi cùng quản lý mọi việc trong vương phủ, chỉ cần Phương Phi đồng ý là được. Nhưng Phong Thư Chi lại nói là 2 năm trước Vương gia đã ra lệnh, trừ khi có sự đồng ý của Thẩm Trắc Phi thì mới có thể lãnh tiền. Khương Bạch Tử có chút khó xử nhìn Mộ Dung Thư. Bản Phương Phi cho phép cũng có thể lãnh tiền, đây là suy nghĩ của Khương Bạch Tử. Mộ Dung Thư phát hiện lời của Khương Bạch Tử có điểm không thích hợp liền bắt vào trọng điểm. Khương Bạch Tử có chút sững sờ nhưng lập tức gật đầu. Nô tỳ cho rằng đây là điều đúng. Bây giờ thì phân nửa chuyện tình trong phủ đều do Vương Phi quản lý. Bây giờ Thẩm Trắc Phi vào cung, chuyện lãnh bạc này không phải cũng do Vương Phi quản sao? Hừ, đã có quy định phải được sự đồng ý của Thẩm Trắc Phi mới có thể lãnh tiền, thì ngươi cứ đợi thêm một ngày đi. Mộ Dung Thư miễn cưỡng nói. Cái này không thể được, trong phủ có rất nhiều thứ cần phải mua. Khương Bà Tử nghe Mộ Dung Thư nói vậy vừa la lên, giống như hôm nay bà không mua hàng thì hậu quả vô cùng to tát vậy. Mộ Dung Thư nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Khương Bà Tử, ánh mắt sắc bén đảo một vòng trên người bà ta rồi nói. Cái gì mà quan trọng đến nỗi phải mua ngay hôm nay? Nếu bản Phương Phi nhớ không lầm, cứ khoảng 10 ngày thì Khương Bà Tử xuất phủ một lần mà đồ đạc. Người thường mua chẳng qua chỉ là vật dụng hàng ngày thôi. Phương Bà Tử ngạn lời, thần sắc có chút kích động. Vâng, Phương Phi nói đúng, hôm nay là đúng hạn nô tỳ ra ngoài mua vật dụng, chỉ sợ chậm trễ có sai sót nên mới tới gặp Phương Phi. Mộ Dung Thư bình tĩnh nhìn phản ứng của bà ta, sau đó đứng dậy nhìn ba lạnh lùng nói. Khương Bà Tử tìm nhầm người rồi. Chứ giờ ngươi muốn mua gì hay có người có thất trách không thì bản Vương Phi không thể quyết định được. Chẳng phải chuyện này do Thẩm Trắc Phi quản sao? Tốt hơn hết ngươi cứ an tâm chờ Thẩm Trắc Phi đi. Cái này nô tỳ lãnh mệt. Khương Bà Tử nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Thư thì tâm tình kinh hoảng, mồ hôi đầy đầu. Sau khi Mộ Dung Thư nói xong liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức rời đi. Nhìn theo bóng lưng của bà ta, Mộ Dung Thư nhíu mày. Khương Bà Tử này hình như có gì giấu giếm thì phải. Vương Phi, sao hôm nay Khương Bạch Tử lại đến tìm ngươi? Trước đây chậm trễ 1-2 ngày cũng đâu có sao, bây giờ lại lo lắng như thế? Hồng Lăng nhìn Khương Bá Tử vội rời đi, người ngọt nói. Mộ Dung Thư gật đầu, có chút khắc thương, cứ kêu Thanh Bình đến phòng Thu Chi hỏi xem chuyện gì xảy ra. Vâng ạ. Sau nửa canh bình, Thanh Bình quay về, hồi Phương Phi, Phùng Thu Chi nói là Vương Gia đã từng nói nếu muốn xuất bạc phải được sự đồng ý của Thẩm Chất Phi. Cho hôm nay Thẩm Chất Phi vắng mặt nên phòng Thu Chi không dám tự tiện quyết định xuất bạc ra cho Khương Bá Tử. Thanh Bình nói. Ừ, Mộ Dung Thư gật đầu, nàng cảm thấy mục đích Khương Bá Tử đến gặp nàng hôm nay không đơn giản, tuyệt đối là đang che giấu cái gì đó. Rốt cuộc là cái gì đây? Mộ Dung Thư khép hờ hai mắt. Chẳng lẽ Khương Bá Tử có chuyện gì gạt Vương Phi? Hồng Lăng câu mày nói. Mộ Dung Thư kể cười nói, bà ta không dám đâu, kêu Thanh Bình theo dõi Khương Bá Tử, nếu như có gì khác thường báo ngay cho bản Vương Phi. Vâng ạ. Bắc Uyển, sau chuyện lần trước nhị phu nhân vẫn ngoan ngoãn ở trong Bắc Uyển, rất hiếm khi ra ngoài, đến nay đã tròn 2 tháng. Đại phu nhân và tứ phu nhân đều là người biết tính toán, biết hôm nay là nàng ta có thể đi ra ngoài nên liền hẹn nàng ta dùng điểm tâm. Cả ba có rất nhiều chuyện để nói với nhau, chủ đề không phải xoay quanh Mộ Dung Thư thì là Thẩm Chất Phi, nhưng nhiều nhất vẫn là Vũ Văn Mặc. Vì từ sau khi ba người nhập phủ, sự sống ái không so được với Thẩm Chất Phi, nhưng so với Vương Phi vẫn hơn vài phần. Hơn nữa lúc trước Vương Phi không có chút tâm cơ, ngược lại còn bị các nàng đùa bỡn trong tay. Nhưng từ khi nhị phu nhân và tam phu nhân liên tục gặp chuyện không may, bên người các nàng bỗng nhiên cảnh giác, hình như Vương Phi không phải là người có thể tùy ý để các nàng khi dễ như trước nữa. Vương Phi thay đổi quá nhiều, các ngươi nói thử xem một người có thể thay đổi đến vậy sao? Nhị phu nhân tuy không có hành động gì trong 2 tháng nay, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện này, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nếu Vương Phi có tâm cơ như thế, thì sao trước kia lại dễ dàng bị 4 người các nàng tính kế? Trong này nhất định có bí ẩn. Đại phu nhân lạnh nhạt nói, ta cứ tưởng nhà hoàng Hồng Lăng ở sau lưng bị mưu tính kế, nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy không đúng. Nếu nhà hoàng này lợi hại như vậy, thì tại sao không giúp Vương Phi từ 2 năm trước? Sau khi bị Mộ Dung Thư chảnh vài lần thì nàng mới cẩn thận suy nghĩ tới vấn đề này. Ngay từ đầu nàng lại nhắm sai mục tiêu. Chẳng lẽ Vương Phi giả vờ, cố tình để chúng ta tưởng nàng ngu dốt? Tứ phu nhân suy đoán. Nhị phu nhân nghiêu mắt cắn răng nói, chẳng lẽ bị quỷ ám? Quỷ ám? Tứ phu nhân mở to mắt, vẻ cực kỳ kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, nói nhảm, làm gì có chuyện quỷ ám? Không, có lẽ là quỷ ám thật. Đại phu nhân nghe được lời của nhị phu nhân thì mắt liền tỏa sáng. Nhị phu nhân ngật đầu với đại phu nhân nói, vẫn là đại phu nhân hiểu ta, ma quỷ vốn lúc ẩn lúc hiện, chúng ta cũng đã từng vào miếu dân hương, tất nhiên là tin quỷ thần có thật. Cho dù trước đây Phương Phi cố tình lừa chúng ta, còn bây giờ mới chân chính là người thì cũng không sao, chỉ cần chúng ta đều tin Phương Phi bị quỷ ám là được rồi. Vừa may nhà ta có một đại trưởng cứ 5 ngày lại đến phủ ta một lần, chúng ta cứ chờ Vương gia và Thẩm Chất Phi hồi phủ liền mời đại trưởng đến. Đại phu nhân hạ giọng nói. Tốt, thật tốt quá. Tứ phu nhân cười lạnh, lập tức phụ họ nói. Nhị phu nhân vừa thoát khỏi lệnh cấm túc liền cùng đại phu nhân cùng tứ phu nhân bày mưu tính kế, sau đó liền đến mai viên thỉnh an Mộ Dung Thư. Nô tỳ gặp qua Vương Phi. Nhị phu nhân cúi người hành lễ với Mộ Dung Thư. Từ chuyện lần trước nàng ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không thể xưng hô tỉ muội với Mộ Dung Thư để tránh bị lấy cớ đó làm cớ để trừng phạt. Mộ Dung Thư nhìn nhị phu nhân quyến rũ, hai mắt chuyển động. 2 tháng trôi qua thật nhanh, nàng ngầm đánh giá nhị phu nhân, coi như lần này đã biết văn lời, hành xử cẩn thận hơn rồi. Nhị phu nhân không cần đã lễ, đứng lên đi. Nghe vậy, trong lòng nhị phu nhân cười lạnh, nếu cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, không biết ngươi lại đối phó ta bằng cách nào. Nàng đứng thẳng lên, cười nói, đã Vương Phi. 2 tháng không gặp nhị phu nhân, ngươi cũng tốt lên, nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, thân thể đẩy đa. Sau khi bị nhị phu nhân ngồi xuống, Mộ Dung Thư liền cười nói, nhị phu nhân nghe vậy hơi giật mình, mới 2 tháng mà mình đã béo lên rồi, không được, trở về nhất định phản ít lại, nếu không sẽ làm vườn già chán ghét. 2 tháng qua, nô tỳ đã hiểu ra rất nhiều việc. Trước đây do không hiểu chuyện mới chọc giận Vương Phi, may mà người nhân từ không chấp nhận lỗi lầm, chỉ còn cho nô tỳ cơ hội để hối cải. Sau này nô tỳ sẽ tận tâm hầu hạ Vương Phi. Từ trước đến nay, nhị phu nhân đều là người có đầu óc, nếu đã biết sai chỗ nào thì đừng tái phạm là được. Người cũng không cần phải tận tâm hầu hạ ta, cứ dùng hết tâm tư trên người Vương gia đi. Vương gia cả ngày bận việc công vụ, rất cần người hầu hạ. Mộ Dung Thư cúi đầu hơi mất kiên nhẫn nói. Hồng Lăng thấy nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, liền thay ly trà khác cho Mộ Dung Thư. Nàng cầm ly trà, mở nắp cải gạt những mảnh trà vụn. Nhị phu nhân không dám nói gì, chỉ không ngừng văn văn dạ dạ, sau đó nói với Mộ Dung Thư. Lần trước Phương Phi hồi phủ tướng quân, nô tỳ không có dịp tặng người món lễ vật nào để bày tỏ tấm lòng. Hôm nay mới được ra ngoài nên chuẩn bị kịp, Chỉ có cái châm ngọc nên Nô Tì lựa chọn cẩn thận. Chất ngọc vô cùng tốt. Ban đầu vừa nhìn thấy nó, Nô Tì đã cảm thấy chỉ phương vị phối hợp với nó. Hôm lăng nhận cây châm từ nhà hoàng của nhị phu nhân là đưa cho Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư đối với mấy thứ ngọc châm, ngân khí, vòng ngọc thì không có hứng thú, nên chỉ nhìn qua kiểu dáng và màu sắc liền cười trả lời: nhị phu nhân phí tâm. Dạ, đây là chuyện Nô Tì vẫn làm. Nhị phu nhân càng khách khí nói. Mộ Dung Thư giữ mắt nhìn nhị phu nhân cẩn trọng, ăn nói khép nép, hoàn toàn không còn bộ dáng phô trương như ngày xưa. Nàng ta vốn không phải là người dễ cúi đầu, sao hôm nay lại vặn lời như vậy? Nếu không phải cam tâm thì chắc là đang định hại ngươi. Đối với mấy tiểu thiếp của Vũ Vận Mặc, bình thường Mộ Dung Thư ít khi quan tâm đến bọn họ, cả ngày rảnh rỗi không hại người ta thì ăn cơm không ngon. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thư nhíu mày có chút không kiên nhẫn, cũng không muốn tiếp tục nói. Hồng Lăng hiểu ý liền nói lớn: Vương Phi, sổ sách phòng bếp người còn chưa xem, cho nên là phải giao cho quản sự phòng bếp rồi. Ừ, Mộ Dung Thư nhướng mày nhìn nhị phu nhân. Bản Vương Phi không thể cùng nhị phu nhân nói chuyện phiếm nữa, ngày khác lại còn tán gẫu tiếp. Dứt lời, Mộ Dung Thư liền đứng dậy đi qua nhị phu nhân bước ra ngoài. Nhị phu nhân cúi đầu nhìn thấy bóng lưng của Mộ Dung Thư, nụ cười trên môi liền biến mất, thay vào đó là nụ cười ẩm lạnh. Trên đường về, Mộ Dung Thư khẽ ngợi Hồng Lăng: làm không tệ. Nô Tì đã sớm nhìn ra Vương Phi không muốn nói chuyện cùng nhị phu nhân nên mới nghĩ biện pháp để Vương Phi thoát thân. Hồng Lăng cúi đầu che miệng cười trộm nói: hôm nay nhị phu nhân quá mức giả dối, quá bất động với trước. Bên ngoài thì tôn kính Vương Phi, thật ra thì không biết đang âm mưu gì bên trong. Người giảo hoạt. Mộ Dung Thư lắc đầu cười. Với sự quan sát tinh nhạy và trí thông minh của Hồng Lăng, nếu ở hiện đại chắc chắn sẽ thành công. Chỉ đáng tiếc là sinh ra trong trạch viện của cổ đại, một thời kỳ không cho phép nữ nhân phát triển. Hồng Lăng khẽ cười nói, lúc này nhị phu nhân đã được giải lệnh cấm, không biết sau này lại gây chuyện gì nữa. Mộ Dung Thư nhíu mày, sống trong trạch viện thì không được một ngày yên ổn. Lúc này một nha hoàn làm việc nặng cũng biết chạy tới, nhìn thấy Mộ Dung Thư liền thở hổn hển nói: bẩm Vương Phi, bên ngoài phủ có một nam tử mang theo một đứa nhỏ 3-4 tuổi muốn gặp ngươi. Một nam tử và một tiểu hài tử. Mộ Dung Thư nhiều mắt, cố gắng nhớ nhung, nhưng đáng tiếc không hề có hình ảnh của một nam tử cùng đứa bé nào, chỉ có trí nhớ về Liễu Ngọc Nhi và Hiển Nhi. Người đó nói gì, Hồng Lăng cũng biết hai người kia là ai, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là người nào, liền hỏi nhà hoàng kia. Nhà hoàng kia liền trả lời, bộ dáng nam tử kia là một hán tử nhà quê, đứa bé kia nhìn có chút quen mắt, bé tên là Vương Hiên, Hiển Nhi. Mộ Dung Thư cầu mày hỏi lại, Vương Phi, có phải Liễu Thi Thư và Hiển Nhi không? Cũng không phải, nếu tới cùng một nam tử thì chắc chắn không phải Hiên Nhi. Hồng Lăng nghi ngờ nói. Mộ Dung Thư cảm thấy bất an, lập tức nói với nhà hoàng kia cho bọn họ vào. Mấy khắc sau chỉ thấy nhà hoàng kia một mình trở về, không có ai theo sau. Người đâu? Mộ Dung Thư hỏi. Nhà hoàng kia lắc đầu trả lời, lúc Nô Tì đến cửa thì hai người kia đã đi rồi. Hỏi thì về các cửa thì họ nói đứa nhỏ kia nhìn thấy một chiếc xe ngựa chạy qua, liền cùng nam tử kia đuổi theo, lúc đi còn để lại một câu nói cho thị vệ: Vương Phi xinh đẹp, mau cứu mẫu thân Hiên Nhi. Quả thật là Hiên Nhi. Hồng Lăng kinh hô một tiếng. Mộ Dung Thư kép hờ mắt lầm vào trầm tư. Hiên Nhi cùng một nam tử đến tìm nàng, sau đó lại đuổi thêm một chiếc xe ngựa. Câu nói cuối cùng Hiên Nhi để lại là cầu nàng cứu Lê Ngọc Nhi. Chẳng lẽ Lê Ngọc Nhi gặp chuyện gì? Nam tử cùng đi với Hiên Nhi là ai? Gọi mã hộ vệ tới đây. Mộ Dung Thư ra lệnh cho nhà hoàng kia. Mã hộ vệ là thống lĩnh thị vệ phụ trách bảo hộ Phương Vũ, hơn nữa võ công rất tốt. Nhà hoàng kia lập tức phân lệnh, vội bước nhanh ra ngoài. Hồng Lăng thấy nhà hoàng kia rời đi liền nói với Mộ Dung Thư: Vương Phi, có phải Liễu Thị Thư gặp phải nguy hiểm? Nếu không sao tiểu thiếu gia lại cầu cứu. Triệu Nam Hải chắc chắn là Hiên Nhi, sao rằng Ngọc Nhi gặp phải nguy hiểm rồi. Mộ Dung Thư cầu mày nói, tại sao có thể như vậy? Hồng Lăng nhăn mày, rõ ràng là tiểu thư đã mang theo tiểu thiếu gia rời khỏi kinh thành, sao đột nhiên trở lại kinh thành, sau đó lại gặp phải nguy hiểm. Không lâu sau nhà hoàng kia cùng mã hộ vệ đến nơi. Vương Phi, mã hộ vệ đến rồi. Nô tài đã mắc Vương Phi. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn mã hộ vệ. Bản Vương Phi gọi người là tới là có chuyện phiền người đi làm. Vương Phi cứ việc phân phó. Mã hộ vệ trả lời. Bản Vương Phi cần người tìm bạn người. Một nữ tử tên Liễu Ngọc Nhi, một hài tử 3 tuổi tên Vương Hiên, còn có một người nam tử đại khái là hán tử nông thôn. Lúc này hắn ở còn kinh thành, thì về các cửa có gặp qua hài tử cùng nam tử kia. Xin mã hộ vệ mang theo hai thị vệ kia cùng đi tìm. Nếu như có tin tức, lập tức báo bản Vương Phi. Mộ Dung Thư thần sắc nghiêm túc phân phó nói. Mã hộ vệ cung kính chắp tay trả lời. Vâng, Vương Phi. Sau khi mã hộ vệ rời đi, nỗi bất an trong lòng Mộ Dung Thư ngày càng rõ. Nàng có cảm giác sẽ xảy ra chuyện không hay. Nàng có thể thấy chuyện không hay nhưng lại không thể nắm bắt được. Điều này làm nàng không khỏi khó chịu.